Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273: Mua sắm rạp chiếu phim. Chế tạo giải trí đế quốc. Tính đi tính lại, Lâm Bắc Phàm phát hiện trong tay mình còn có gần 300 ức tài chính. Lại ưu sầu, tiền này thực sự là khó hoa. Lão bà, ngươi có ước mơ gì sao? Lão công giúp ngươi thực hiện. Muốn nói mộng tưởng, Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ nói. Mới vừa bắt đầu thời điểm, ta chỉ là muốn làm tốt Tinh Quang đài truyền hình, không nghĩ tới quá nhiều. Nhưng là, hiện tại Tinh Quang đài truyền hình phát triển không ngừng, giấc mộng này cũng tính thực hiện. Cho nên ta hiện tại có một cái càng lớn mộng tưởng. Kia liền là chế tạo một cái giải trí văn hóa đế quốc. Giải trí văn hóa đế quốc. Bạch Thanh Tuyết cặp mắt sáng lên nói. Theo quốc gia cổ vũ tinh thần văn hóa kiến thiết, công khai một hệ liệt chính sách ủng hộ, có thể đoán được Hoa Quốc giải trí văn hóa sản nghiệp mùa xuân liền muốn tiến đến. Ai có thể sớm chiếm trước phía này Lam Hải, chiếm cứ đỉnh núi hướng ra phía ngoài khuếch trương, người đó liền có thể trở thành giải trí văn hóa sản nghiệp long đầu. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, cho nên ta lúc đầu không chút do dự nện xuống món tiền khổng lồ. Táng ra bại sản mua Star TV, bây giờ chứng minh ta ý nghĩ không sai. Lâm Bắc Phàm cùng Võ Thiên Mị gật đầu, vô cùng tán thành, xa không nói. Liền nói gần đây từ Trung tuyên bộ tổ chức phát thanh truyền hình hội nghị. Trung tuyên bộ thường vụ phó bộ trưởng tự mình chủ trì. Phân công nhiệm vụ, liền có thể biết rõ quốc gia đối với phương diện này coi trọng. Hiện tại, ở nội dung cung cấp phương diện, chúng ta có Hồng Đậu Trung Văn Võng. Ở nội dung truyền ra con đường phương diện, chúng ta có Star TV. Star TV Quan Võng. Nhưng là duy chỉ có còn thiếu khuyết một khối, cũng chính là cực kỳ trọng yếu một khối một rạp chiếu phim. Quần chúng tiếp thu được giải trí văn hóa chủ yếu con đường không có gì hơn ba đầu. Một đầu liền là thông qua TV, một đầu liền là thông qua rạp chiếu phim, một đầu cuối cùng liền thông qua Internet. Xã hội hiện nay, nội dung làm đầu, con đường là vương, cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải có được chính mình rạp chiếu phim, mới có thể trong tương lai chém giết cạnh tranh, ở vào thế bất bại. Không hổ là giới kinh doanh nữ sa hoàng, ánh mắt liền là tinh chuẩn. Cái này thời không văn hóa giải trí chỉ tương đương với một cái khác thời không năm 2010. Còn ở vào bộc lộ thời đại, điện ảnh phương diện tự nhiên như thế. Tuy nhiên các phương diện kỹ thuật đều đạt đến, IMAX cũng có, nhưng là nội dung theo không kịp, lực hấp dẫn thấp, vé xem phim lại quý, dẫn đến rất nhiều rạp chiếu phim đều đang lỗ vốn vận doanh. Năm ngoái, một cái tiểu thịt tươi điện ảnh liền có thể đại bảo. Bởi vậy có thể thấy được điện ảnh trình độ có bao nhiêu thấp, nhưng là tiểu thịt tươi thời đại cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ở tương lai trong vài năm, theo điện ảnh chế tác tài nghệ đề cao, nhân dân xem phim mãnh liệt nhu cầu, điện ảnh nghiệp chiếm được bồng bột phát triển, năm bình quân hợp lại tăng trưởng suất đều đạt tới 30% trở lên. Càng là hoàn hảo điện ảnh, lại càng kiếm tiền, tỉ như Dying to Survive, Chiến Lang, Điệp Vụ Biển Đỏ, The Wandering Earth. Những cái này điện ảnh đều không có một cái tiểu thịt tươi. Kết quả phòng bán vé cao lạ kỳ, cho điểm còn không thấp. Cho nên, đây là một cái cự đại kỳ ngộ. Hiện tại ra trận mua rạp chiếu phim thời cơ cực kỳ tốt. Hơn nữa mua rạp chiếu phim, Lâm Bắc Phàm không sợ thua thiệt tiền. Hắn có thể ăn ba bên, xem như người đầu tư cầm một bộ phận tiền. Xem như phát hành phương lại cầm một bộ phận tiền, xem như viện phương lại cầm một bộ phận tiền, toàn bộ ăn sạch, tuyệt đối kiếm lớn, ích lợi tuyệt không thể so hắn hiện tại làm phim TV. Tống nghệ tiết mục thấp hơn, hơn nữa còn có thể đẩy ra một chút kinh điển ưu tú điện ảnh toàn cầu gom tiền. Chỉ là Marvel, cái này nhãn hiệu hệ liệt điện ảnh, liền đầy đủ hắn cuồng ôm hơn 100 ức đô la Mỹ. Cho nên, điện ảnh muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Tốt, a, chuyện này liền giao cho ta. Ta cam đoan xử lý ổn thỏa. Năm nay Star TV có rất nhiều tân tiết mục muốn đẩy ra. Là cực kỳ trọng yếu một năm. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai cái nhược nữ tử đều bận rộn. Cho nên Lâm Bắc Phàm vẫn là tự mình xuất thủ. Hơn nữa dùng tiền cái gì hắn thích nhất. Thế là mấy người phân phối nhiệm vụ, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị lựa chọn trang viên. Đối với nữ nhân mà nói, các nàng thích nhất là nắm giữ một tái thuộc về mình nhà, cùng mình người yêu ở cùng một chỗ, dạng này mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa, các nàng hưởng thụ loại này tự mình đem mình ra viên lập nên cảm giác hạnh phúc. Còn dư lại nhiệm vụ toàn bộ giao cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm trực tiếp đem trừ bỏ điện ảnh trở ra nhiệm vụ giao cho Lưu Lão Đầu. Lưu Lão Đầu gia hỏa này nhân mạch rất lớn, hơn nữa làm việc phi thường kiên cố, hơn nữa ưu tú. Tựa như một cái đại quản gia một dạng, Lâm Bắc Phàm giao cho hắn mấy cái nhiệm vụ đều hoàn thành đến vô cùng xuất sắc. Hắn rất yên tâm, quả nhiên, không đến một ngày thời gian, Lưu Đại Sư liền liên lạc với nước ngoài chuyên môn phụ trách máy bay, du thuyền cùng với xa hoa phòng xa sinh sản làm theo yêu cầu công ty. Cũng để bọn hắn phái người tới cửa bái phòng, căn cứ những người này cung cấp mô hình. Lâm Bắc Phàm câu tuyển bản thân cần có hình hào. Kỳ thực, Lâm Bắc Phàm tuyển chọn rất đơn giản. Kia liền là muốn đủ lớn, rất rộng rãi, đủ an toàn. Đương nhiên giá cả cũng càng quý. Ở chi tiết đưa ra bản thân yêu cầu, để bọn hắn căn cứ bản thân yêu cầu tiến hành cải tiến. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc Phàm còn đưa ra tương đối cứng nhắc yêu cầu. Kia liền là hy vọng bọn họ có thể trong vòng nửa năm giao phó sử dụng. Vì thế hắn có thể bỏ ra giá lớn hơn. Ba nhà công ty đại biểu vẫn là lần đầu nhìn thấy phóng khoáng như vậy khách hàng. Mới lần đầu gặp mặt liền nói xong sinh ý. Tuy nhiên yêu cầu rất nhiều, nhưng là đưa tiền cũng sảng khoái. Vì thế bọn hắn biểu thị nhất định sẽ đúng thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Ba nhà công ty đại biểu giao giá gần 40 ức. Lâm Bắc Phàm cùng ngày liền thanh toán xong 10 ức xem như tiền đặt cọc. Lớn như vậy một cuộc làm ăn rất khó giấu giếm được tất cả mọi người. Lâm Bắc Phàm cũng không có cấm chỉ, cho nên chuyện này thời gian dần trôi qua để lộ ra ngoài, bị mọi người đều biết, lại là một trận hâm mộ đố kỵ hận. Bại gia tử thăng cấp, lần này phá của 40 ức. Cái này tiểu bạch kiểm mới vừa bắt đầu thời điểm chỉ là mấy ngàn vạn phá của. Về sau thăng cấp, phá của đều theo ức làm đơn vị. Hiện tại lại thăng cấp, lấy 10 ức làm đơn vị. Về sau đoán chừng đạt tới 100 ức. Cái này xú gia hỏa trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt không còn gì khác. Bạch nữ thần vì sao đối với hắn tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn đời trước cứu vớt hệ ngân hà? Hoặc là cứu vớt vũ trụ? Hai khung máy bay, một chiếc hào hoa du thuyền, ba chiếc chống đạn hình đặc chế phòng xa. Hắn phá của đã phá ra thiên địa mới. Cũng không thể nói như vậy. Máy bay là dùng để dùng chung. Hiện tại rất nhiều phú hào để cho tiện đều mua máy bay. Có thể là vì cái gì muốn mua hai khung? Còn có du thuyền đây, phòng xa đây. Những cái này cùng công tác có quan hệ gì? Ếch, chấm ngoặc kép, phá của 40 ức. Lâm Bắc Phàm bởi vậy bị đưa tới nhiệt siêu. Gia hỏa này phá của lên nhiệt siêu bình luận. Đã có thể so với nhất tuyến minh tinh. Ngay cả quốc dân lão công ở phá sản thời điểm cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vì thật sự là so ra kém. Dẫn đến rất nhiều minh tinh đều đang nghĩ. Ta muốn hay không cũng thử một lần phương pháp này, phá của lên nhiệt siêu. Kết quả sờ túi một cái xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch.